Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 8, cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Trong lòng người nào đó rộn rạo vui sướng, anh sắp được gặp bé con rồi, ha ha, anh đi đâu vậy? Ánh dương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, nhân đang lơ lửng giữa 9 tầng mây khi nhìn thấy cái bản mặt oan hồn đòi nợ của ai kia, nhân đại ca từ trên cao rớt cái bục xuống đất. Đau thương tê tái, sao anh lại quên mất mụ oan hồn không tan này chứ? Anh, ánh lay lay ống tay áo nhân e thẹn. Tôi đi có việc, gặp ánh sau nhé. Nhân cố nở một nụ cười gượng gạo, mong sao cái oan hồn này tha cho anh. Vội rảo bước đi tránh càng xa đại tiểu thư kia càng tốt. Vừa đến chân cầu thang rẽ vào dãy khối 10, anh gặp con bé đang đi cùng thằng oắt kia. Thấy anh mặt thằng Tuấn xa sầm, đôi mắt nó liên tục lườm nguýt dè chừng nhân, không những thế miệng nó lẩm nhẩm như đang chửi rủa cả 18 đời nhà anh vậy. Anh nhân, xuống can, tin hả, cho anh đi chung với. Ok, em và Tuấn đang định xuống uống nước, anh đi chung luôn cho vui. Nó liềm nở mời chào. Tớ không thích, Tuấn phụng phịu nhìn Băng Hy. Nhìn thằng cha kia, Tuấn thừa biết hắn có ý đồ tiếp cận Băng Hy của mình. Còn lâu, Tuấn sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thôi mà Tuấn, hôm nay cậu sao vậy? Thái độ như vậy là không tốt đâu. Hy, tớ không thích anh ta. Tuấn nói, vậy cậu ở lại tớ với anh nhân đi. Nó nói, thanh niên cứng nhất của năm. Hy, Tuấn nhăn mặt, Băng Hy vì tên hàng xóm mới mà cãi nhau với anh, thật làm anh tức chết mà. Cậu trở nên nhỏ mọn thế từ bao giờ? Anh ý đâu có đắc tội gì với cậu. Được rồi, không cãi nhau nữa. Hết giờ nghỉ bây giờ. Nhân ôn hòa nói, thế giờ cậu có đi không? Có, Tuấn miễn cưỡng nói, dù ghét cay ghét đắng cái ản mặt quá ưa. Sinh, trai của Nhân, nhưng anh vẫn phải đi vì con nhóc kia kia. Anh thật sự không yên tâm để hai người đó đi chung với nhau. Can, tin, bộ ba xuất hiện ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt có ở đó. Vốn Đức Tuấn là một hot boy nổi tiếng từ lúc chưa vào trường, mức độ được hâm mộ của cậu nhóc phải gọi là kinh khủng. Còn Lãnh Nhân, ngay từ giây phút anh đặt bước đầu tiên vào trường đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến rung động. Riêng với Băng Hy, nó được tôn sùng là nữ thần bất khả xâm phạm, không chỉ vì vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thiên thần mà nó còn có một cái đầu thông minh. Con bé có cả fan club hâm mộ cuồng nhiệt, đương nhiên có cả anti fan, nhưng không một ai có thể động tới một cọng tóc của con bé. Mọi người truyền tai nhau nói rằng đằng sau con bé có một thế lực vô hình nào đó nâng đỡ. Bất kể ai làm hại con bé cũng có kết cục rất thê thảm. Mình qua bên kia đi. Tuấn chỉ chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nó gật đầu, tớ đi lấy nước cậu uống gì. Như mọi hôm nhá. Ừ, xong Tuấn quay sang nhìn Nhân. Anh cùng tôi đi mua đồ chứ. Được, Nhân gật đầu. Hai người vừa đi thì một đám nữ sinh kéo đến, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Nó vẫn thản nhiên, đôi môi hơi nhếch nên tạo ý cười mỉa mai. Xem ra sẽ có một vụ cảnh cáo ở đây. Khách chương.